Toàn chức pháp sư dị bản, chương 374, Hồng Ma Hữu Kiếm, góc truyện audio.com, ta chủ tu triệu hoán ma pháp. Mạc Phàm lúc này cũng nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn không có chút nào tiếu dung khoa trương, chỉ đơn thuần ấm áp thong dong, càng nhiều thời điểm lộ ra một ít ôn hòa. Nói đến đây chút lời lúc Mạc Phàm thay phải chậm rãi thả ra Hồng Ma Hữu Kiếm, tà kiếm hắc quang đều muốn phần ảm đạm, nhưng có rớt xuống mặt đất, nó vẻn vẹn là treo lơ lửng bên hông Mạc Phàm, điện tai điện từ lít nhít trên thân dần dần một mảnh lại một mảnh hòa tan, không còn vô luận cái gì sắc tố của hắc ma lôi hoàng lực lượng. Triệu hoán pháp sư Liệp Khôi Hopper cười đến suýt té, hắn một tay vịn chặt vai anh Linh Chi Vương, tiếng cười bắt đầu biến hình nói, Mạc Vĩ Kỳ ơi Mạc Vĩ Kỳ, ngươi được lắm, ha ha ha, ngươi bây giờ là triệu hoán pháp sư, được, vậy ngươi triệu hoán thú đâu, gọi ra đến để ta kiến thức một chút, xem thử có hay không so với vong linh của ta mạnh. Vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Dương gian có một cỗ thế, như trước nguyên mùa hạ thổi bùng và cơn mưa dịu đầu xuân, đem cả phiến thiên địa ẩm ướt bỗng nhiên hoàn toàn khô nóng khí tức hòa trộn cùng nhau, cũng là từ hướng phía sơn quốc thổ nhưỡng càn quét ngang qua. Như ngươi mong muốn, Mạc Phàm con ngươi có thánh minh hồng huy nở rộ kia tàn mạn ôn hòa khí chất cũng trong nháy mắt này phát sinh cải biến. Kiếm treo trước mắt Hồng Ma Hữu Kiếm sấm sét vụt tắt chưa được mấy phút sau toàn thân bỗng có ngạch văn cổ thần nổi lên, bạo phát ra một loại cỗ xí diễm, liệt dương huy hoàng, tựa hồ một vành mặt trời cao quý mà cường thịnh. Lánh lánh tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Huyết thẫm hắc lôi ẩn giật lùi về sau, nhường chỗ cho vệt lửa hồng liên thức tỉnh, viêm cơ quốc mẫu đưa tay ra, nàng từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Mạc Phàm, đưa tay về phía trước nắm chắc Hồng Ma Hữu Kiếm lại. Toàn thân nàng hất tới loại viêm huy bao trùm, bàn tay, cổ tay, cánh tay xuất hiện tinh tế mỹ miều hỏa tịnh hoa văn, tựa hồ giải liên hoa hồng thải truyền thụ đến Hồng Ma Hữu Kiếm bên trong, như là trải qua đúc lửa rèn luyện, lôi thần kiếm vậy mà lại tỏa ra thánh thể hồng liên, tỏa ra xí quang hỏa diễm. Viêm cơ quốc mẫu nắm Hồng Ma Hữu Kiếm trên tay, tà ám như nhật nguyệt cũng là một khắc này phảng phất trở thành hồng liên viêm kiếm, liệt diễm hừng hực thánh linh trước quang mênh mông vô cùng bao phủ ở trên mảnh thổ địa vốn là bị anh linh cho xâm chiếm. Rất nhanh, viêm cơ quốc mẫu nhún người nhảy lên, thân thể bay hướng bầu trời, đầy trời viêm hỏa, như liên vân tản ra, nàng ở trong khí tức duy mỹ như hà này bay hướng chiến trường tràn ngập anh linh kia, hồng liên viêm kiếm nắm chặt phía sau kéo thẹo một vệt thật dài bức xạ nhiệt kém chút bốc cháy cả thảo nguyên trăm dặm đổ lại. Kiếm tóe minh huy xí diễm, hóa thành một đoàn nổ tung hỏa liên, viêm cơ quốc mẫu thân ảnh bay trong giây lát tại trong chớp mắt lấy cuồng bạo tốc độ đã tới anh Linh Chi Vương trước mặt, không đợi cho vị vong linh chúa tể này kịp đem bàn tay to lớn lên bê đỡ, nàng xoay sống kiếm lên trên, một vòng uốn lượn gọt chạm xuống thảm địa. Đầu tiên là thân thể phiêu dệt thần thánh chi viêm quanh thân cộng hưởng với hồng liên viêm kiếm thần văn kiếm mang kia chói lóa mắt một dệt tinh tuyến phóng ra cắt một đường thật dài vai trái anh Linh Chi Vương. Cổ tháp anh Linh Chi Vương bị hồng liên viêm kiếm này xuyên qua cắt một bên vai, toàn thân run rẩy, nhìn thấy máu đen sền sệt tuôn ra như mưa ở vai anh Linh Chi Vương, để cho thân. Góc truyện audio.com, thể đen tối không ai bì nổi cũng ở trong chiếc quang thần thánh này liên tiếp lui lại, đã có chút đứng không vững gót chân. Viêm cơ quốc mẫu dẫm chân vào nhau, nhào lộn trên thiên không ngược lại rớt xuống, nàng như cũ tiếp tục huyền chuyển thân ảnh, động đậy ngang người lại, vung thêm một chảm hướng về Ai Cập anh Linh quét ngang. Ào ào ào ào ào ào ào ào ào tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Kiếm quét thành vòng, vòng kiếm như một cái sắc bén đến cực điểm hỏa luân bàn, hồng liên thánh hỏa, hỏa diễm đài sen, lít nha lít nhít tràn ra, ào ạt tựa hồ sóng biển đại hồng hỏa cuốn tới anh linh phiến quân trên người. Thánh linh liệt hỏa bức xạ chói chang lướt qua, nhanh chóng thiêu đốt một nửa cái thảo nguyên góc độ này, lập tức dung tương chi trụ vô cùng dày đặc từ chỗ sâu mặt đất dâng trào mà lên, đạo đạo hồng quang tạo thành một trận hủy diệt xung kích tráng lệ đến cực điểm, đủ để hàng ngàn Ai Cập anh linh dũng sĩ tại bên trong cái thánh linh hồng liên này triệt để bị nhấn chìm xuống, tan thành một bãi nước đọng. Nụ cười trên mặt Liệp Khôi Hopper đã sớm đọng lại, hắn lúc này mới ý thức tới tự mình đang phải đối đầu với cái kia hạng mục là sinh vật gì. Hỏa hỏa thần đế đế vương cấp, còn là chính thống đế vương đỉnh phong cấp bậc, hôm nay hắn nhập ma đạo cảm thấy tâm trí có chút không được minh mẫn. Vẻn vẹn là vài năm trở lại đây làm việc cho Khafre, Hopper đôi lúc bận rộn không tiện tham gia quá nhiều sự tình, nhưng là hắn không phải dạng người nhà mất mạng internet, đất nước càng không thiếu mất thông tin. Nhưng cái gì hiện thực xảy ra trước mắt liền cùng thông tin hắn biết làm sao khác xa trời vực a. Từ lúc nào đế vương cấp lại thành khế ước của siêu giai pháp sư rồi? Liền ngay cả anh linh chi vương, Hopper tiến vào cấm chú thời điểm, phải là giày công sáng tạo mới miễn cưỡng đạt được hạ vị á đế vương, vậy mà. Hopper đứng như trời trong bất động, hắn nhìn kỹ cái kia hừng hực dương quang viêm cơ quốc mẫu, chỉ là càng nhìn, làm sao càng cảm giác giống với một vị tương tự dòng dõi viêm cơ huyết mạch cũng là trên lý thuyết sủng nhi hỏa vận duy nhất còn sót lại trên thế giới này. Nhiều năm trước, Hopper cùng cựu quân thủ y thần có quen biết qua, vài dặm trò chuyện xã giao, hắn thường có nghe nhắc đến một cái nam tử trẻ tuổi cũng ở Ai Cập khi đó nâng lên một hồi cứu tinh minh giới chiến dịch, người này đồng dạng chân chính nắm giữ hỏa nhi tinh linh làm khế ước. Hắn tên gì nhỉ, cái gì Mạc Phàm, thiên bảng treo thưởng, Hopper lẩm bẩm trong miệng, thần chí có chút không giữ được bình tĩnh. Người là Mạc Phàm, Hopper kinh hãi thốt lên. Thánh thành đại điện ngày hôm đó, Hopper sắm vai đại biểu liệp khôi người, hiển nhiên cũng xuất hiện tại hàng ghế danh dự của liên minh thợ săn. Là hắn nhận được tin tức phải bỏ đá trắng cho Mạc Phàm, sau đó kém chút bị đại thiên sứ Michael cho đánh chết đi, may mắn tự mình chưa từng nhận truyền thừa chi hồn của thánh thành, chỉ là thương nặng thoát khỏi đoạn hồn thành phế nhân. Nỗi nhục nhã lần đấy, Hopper cũng là ghi hận, vĩnh viễn không bao giờ quên được. Michael cường đại, Hopper cho tới bây giờ cũng không chạm vào được cảnh giới dám đi khiêu khích xí thiên sứ 16 cánh, nhưng Mạc Phàm xuất hiện ở đây, để cho hắn mối thù này muốn cùng một chỗ chồng chất tính sổ, giận cá chém thớt. Nên nhớ hậu kỳ truyền thông công khai, Mạc Phàm và Thánh Thành rõ. gocchuyenaudio.com, ràng là đồng bọn với nhau, điều này không thể phản bác. Viêm cơ, phụ thể. Một tiếng kêu gọi khí chất lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn, Mạc Phàm đôi tròng mắt kia nóng bỏng như liệt diễm đồng dạng thiêu đốt. Thân thể hắn đang không ngừng thiêu đốt lên một đoàn chu tức thánh vũ bàng bạc đến cực điểm, có thể tương khớp toàn vẹn với hồng liên thánh hỏa của viêm cơ. Chờ đợi đến khi viêm cơ quốc mẫu chạy lại Mạc Phàm bên người, chậm rãi tiến nhập đến hắn linh hồn bên trong. Cách chương.